Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 402, thuộc về cố thổ. Không sai, Lạc Nhạn hối hận, lúc trước nàng đối Lâm Mông liền không tốt, thậm chí rất kém cỏi, cũng là bởi vì cái này, Lạc Nhạn lúc này mới có thể cảm thấy lòng chua xót. Lê Tử trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao an ủi Lạc Nhạn. Lạc Nhạn dáng chống đỡ lên Tiếu Dung, nhìn Lê Tử một cái, người đã hướng trong phòng đi đến, theo sát phía sau Lôi Nặc, nhịn không được thở dài, nhìn xem đóng chặt cửa phòng, đầu tựa vào một lần, đè nén ngực phiền muộn. Ba ba, Lôi Nặc quay đầu, nhìn xem Bình An mặt, Bình An hé miệng, trên mặt mang theo ngưng trọng. Ba ba, mụ mụ rất thương tâm. Ta biết rõ. Bình An đứng ở Lôi Nặc bên cạnh, cắn môi dưới, một chút do dự sau, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Ba ba, người nhất định phải hảo hảo an ủi mụ mụ, đừng cho mụ mụ đau lòng. Bởi vì tinh thần hệ nguyên nhân, cho nên Lạc Nhạn trên người thương cảm rất rõ ràng, rõ ràng, nhượng Bình An tâm tình ngột ngạt. Lôi Nặc đưa tay sờ sờ Bình An tóc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, có ta. Bình An gật đầu, mà Lôi Nặc đã đưa tay mở cửa phòng ra, vừa đi vào liền thấy chính tại thu thập bao khỏa Lạc Nhạn. Nhìn thấy Lạc Nhạn động tác, Lôi Nặc sững sờ mấy bước tiến lên, đưa tay cản lại Lạc Nhạn tay. Người muốn làm gì? Ta nghĩ rời đi. Rời đi? Lôi Nặc âm thanh hơi sách. Lạc Nhạn con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tay một chút giãy giụa tránh ra Lôi Nặc tay, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta nghĩ lẳng lặng, bởi vì Lâm Mông. Lôi Nặc sai sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, hắn biết rõ là Lôi Điện giết Lâm Mông, hắn cũng biết rõ Lâm Mông một khi chết, Lạc Nhạn sẽ oán hắn, nhưng là cái này không phải hắn dự tính ban đầu, hắn cũng không có nghĩ tới muốn giết Lâm Mông, dù là sau cùng là thông qua tay hắn đâm xuyên qua Lâm Mông đầu. Lôi Nặc, kỳ thật ta cảm thấy có rất nhiều chuyện chúng ta đều nên hảo hảo suy nghĩ một chút. Lạc Nhạn cúi đầu nhìn xem bản thân bao khỏa, ánh mắt lộ ra thâm trầm. Ngoại trừ Lâm Mông, Liễu Mi Nhi sự tình cũng hoành ở trong chúng ta, đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là ngươi là zombie, mà ta chỉ là người. Từ lúc trước ta cũng đã nói, người tuổi thọ rất ngắn, hơn nữa ta sẽ theo thời gian mà già đi, nhưng là ngươi sẽ không. Cho nên so với ta đến, ta cảm thấy zombie càng thích hợp ngươi. Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, người đã cầm lấy bao phục, đi ra ngoài đi. Lôi Nặc đưa tay kéo lại Lạc Nhạn, ngươi không cần ta nữa. Lạc Nhạn cắn môi dưới, tay bắt được Lôi Nặc, một điểm đẩy ra Lôi Nặc tay, ra bên ngoài đi đến. Lôi Nặc đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem Lạc Nhạn bóng lưng. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chúng ta liền hài tử đều có, ngươi bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi oán ta, tốt, ngươi muốn đánh muốn giết, ta cũng sẽ không nói nhiều một câu. Ngươi muốn vì Lâm Mông báo thù, ta cũng sẽ không phản kháng. Duy chỉ có một điểm ta không thể đáp ứng, kia liền là nhường ngươi rời đi ta. Lạc Nhạn thân thể dừng lại, đưa tay bưng bít lấy miệng, hô hấp dồn dập. Lôi Nặc, ta hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ở Lạc Nhạn căn cứ không thể chấm ngoặc kép, ta muốn mang Lâm Mông trở lại công chúa mộ phần. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo nghiêm túc. Lâm Mông về đến cùng đều là công chúa mộ phần người, hiện tại cũng có thể lá dụng về cội đi. Lôi Nặc nhíu mày, nhưng là Lạc Nhạn tất nhiên nói như vậy, hắn cũng không có đạo lý lại ngăn đón. Mà lúc này Lạc Nhạn đã đi ra ngoài phòng, cơ hồ mới đạp ra ngoài liền nhìn thấy Bình An lo lắng con mắt. Lạc Nhạn trấn an nhìn xem Bình An, mụ mụ, ta cùng ngươi cùng đi. Lạc Nhạn do dự, ta ưa thích Lâm Mông thúc thúc, tất nhiên mụ mụ muốn đem Lâm Mông thúc thúc mang trở về, vậy ta cũng phải đi theo cùng một chỗ. Được, Lạc Nhạn gật gật đầu. Bình An trên mặt cuối cùng có cười dáng dấp, mà đứng tại cách đó không xa Lê Tử cùng Lạc Giật cũng nhao nhao đi tới. Bởi vì lo lắng, Lê Tử không có đi xa, chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Lê Tử đứng tại Lạc Nhạn bên cạnh, tay đưa ra ngoài, mà lúc này, trong lòng bàn tay tản ra lục sắc quang mang, cái kia quen thuộc quang mang, nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Tỷ tỷ, cái này là Mộc Linh. Lê Tử khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Mộc Linh tản mát ra chữa trị quang mang, cũng là bởi vì có Mộc Linh, nàng mới có thể khôi phục, còn có thể cùng Lạc Giật ở cùng một chỗ. Bây giờ, cũng là nên đem đồ vật vật quy nguyên chủ. Tất nhiên tỷ tỷ muốn trở về, cái kia thay ta đem Mộc Linh trả lại trưởng công chúa, trả lại Lâm Mông đi. Lạc Nhạn đưa tay, đầu ngón tay đụng chạm ở Mộc Linh bên trên. Mộc Linh cái kia ủ ấm xúc cảm, từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn. Lấy đi Mộc Linh, ngươi không có sao chứ? Đã sớm sẽ không, trên người của ta năng lượng đã đầy đủ khống chế những cái kia đồ vật. Lúc trước từ sát ở nàng trên người hạ dược, cũng sớm đã qua, dù là không có Mộc Linh, vẫn như cũ có thể duy trì hiện tại dáng dấp. Lạc Nhạn lúc này mới gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền để Mộc Linh cùng Lâm Mông mai táng ở cùng một chỗ a. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, đem Mộc Linh để vào Lâm Mông cho cốt chung. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, người đã mang theo Bình An cùng mèo to xuất phát. Lôi Nặc đứng tại Nặc Nhạn căn cứ trên tường thành, xa xa nhìn xem Lạc Nhạn rời đi, thần sắc hờ hững. Lê Tử phủi Lạc Giật một cái, Lạc Giật gật đầu, hướng tường thành đi đến, đứng tại Lôi Nặc bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn phương hướng. Ngươi không đuổi theo? Lôi Nặc hé miệng, chờ một chút, chờ nàng mở ra khúc mắc. Lôi Nặc thở dài, để tay ở trên tảng đá. Từ trước kia, Lạc Nhạn liền đã biểu hiện ra cực độ không tự tin. Nàng sở dĩ rời đi, không đơn thuần là bởi vì Lâm Mông, đồng thời cũng là bởi vì ta. Từ Lạc Nhạn đôi câu vài lời chung, Lôi Nặc cuối cùng là rõ ràng, tại sao tổng cảm giác hắn cùng Lạc Nhạn ở giữa có một đạo rãnh sâu. Nguyên lai xét đến cùng là bởi vì chủng tộc. Cho nên ta muốn các ngươi giúp ta một sự kiện. Lạc Giật nhíu mày, hoang mang nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật, đem bản thân nghĩ pháp cùng Lạc Giật nói một lần. Lạc Giật nhíu mày, ngươi muốn chúng ta giúp đỡ ngươi tính toán Lạc Nhạn. Lôi Nặc gật đầu, bộ dáng kia trong lúc nhất thời ngược lại để Lạc Giật nghẹn lời. Nếu như Lôi Nặc lời nói có thể thực hiện, đối với Lạc Nhạn tới nói xác thực có ích vô hại. Ta suy nghĩ một chút, lần nữa đạp vào công chúa mộ phần. Lạc Nhạn tâm tình bình tĩnh rất nhiều, cầm lấy băng chùy đào mở một cái hố, lúc này mới đem Lâm Mông cho cốt phóng đến bên trong vì hắn lập bia. Nhìn xem phía trên bi văn, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, để tay ở bên trên từng cái lướt qua. Bình An nửa ngồi xuống thân thể, nhìn xem mộ bia, trong lòng bàn tay phát ra trận trận nhiệt ý, cau mày, vươn tay mình, khi nhìn đến cái kia vụt sáng tử ngọc sau, nhãn tình sáng lên. Mụ mụ, ngươi mau nhìn. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, nhìn về phía Bình An, khi nhìn đến Bình An trên cổ tay tử ngọc sau, hơi sững sờ, để tay ở bên trên, cảm giác mình đầu ngón tay đụng chạm tới tử ngọc thân thể, cái kia khí tức quen thuộc, để cho nàng mềm nhũn khóe miệng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.